Đế quốc bại gia từ, chương 1777, dân tị nạn chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Ba Quốc, rất nhanh Ngô Quốc bên kia cũng nhận được thiên vấn mệnh lệnh. Ngô Quốc so Ba Quốc khá hơn một chút, cũng không có đến bị diệt nước trình độ, nhưng vậy vạn bất đắc dĩ hướng Vệ Quốc thỏa hiệp, đối bên ngoài tuyên bố là cùng Vệ Quốc kết thành đồng minh, trên thực chất là bị uy hiếp. Ngô Quốc tình huống không quá lạc quan, nguyên bản ở hai tiểu lục địa tranh bá Trung Đô đứng sai đội tới dùng quốc lực tổn thất to lớn, lại đối mặt Vệ Quốc uy hiếp, thái thượng loạn thế, đưa đến quốc nội dân tị nạn tăng mạnh, lưu dân mọc ôm tùm. Ở thời gian này, bọn họ cũng lựa chọn giống nhau các biện pháp, mở cửa biên ải, thả dân tị nạn nhập tần. Thật ra thì nguyên vốn là có loại chuyện này phát sinh. Ở trong nước khó mà sinh tồn, không thấy được chút nào hy vọng, chỉ có thể bị buộc rời nhà vườn, mà cao nhất chỗ đi, đương nhiên là cùng lân cận Tần Quốc. Tần Quốc thành lập theo Đông Sở ổn định khắp mọi mặt, vậy tiến vào nề nếp. Chỉ bất quá loại hiện tượng này có, nhưng cũng không có tạo thành quy mô. Thứ nhất là thời tiết giá rét, không thích hợp đường dài khoảng cách rời, ngoài ra biên ải thế cục khẩn trương, đều có thiết lập thẻ, đi lại bất tiện. Có thể hiện tại bất đồng, đã không phải là bọn họ có nguyện ý hay không đi vấn đề, mà là có người muốn đuổi bọn hắn đi. Nói chính xác hơn, là đuổi. Ở nơi này loại chính sách hạ, nhiều dân tị nạn đều bị bách rời đi mình ở nhờ địa phương, mà chuyển hướng phía Tây đi Tần Quốc. Sơn Hồ Thành, là Ba Quốc cùng Tần Quốc tiếp giáp một tòa thành, ở Vệ Quốc công hãm Ba Quốc sau đó, nơi này bởi vì đặc thù vị trí địa lý, đã sớm bị quân sự tiếp quản, mà nay nơi này thành dân tị nạn trại tập trung. Ở nghiêm khắc chế độ dưới, nhiều dân tị nạn hội tụ ở chỗ này. Thời tiết còn không có trở nên ấm áp, dù là bụng ăn không no, nhưng dầu gì cũng có một cái tránh phong chi nơi, lùi một bước nói, đây cũng là bổn quốc lãnh thổ quốc gia. Có thể nơi này, đã không để cho bọn họ đợi. Mau, cửa thành đã nở, các ngươi còn không mau chút rời đi. Đi, nhanh lên một chút cút, hung thần ác sát các binh lính cầm hàn mang lóe lên lưỡi dao sắc bén trách mắng. Thấy những cái kia đi chậm còn lên đi đạp một cước đẩy. Rời đi nơi này, đi Tây đi tới Tần Quốc, đi nơi đó các ngươi liền có thể sống sót. Quảng cáo, ai không đi chính là chờ bị giết mổ vận mệnh. Giống như là đuổi dê vậy, đem những thứ khổ này khó khăn dân chúng xua đuổi. Bọn họ chỉ là một ít hèn mọn dân tị nạn, vừa có thể làm ra dạng gì phản kháng. Chỉ có thể thuận theo trước, hơn nữa đây đúng là một cái sinh tồn đường, thà làm mất nước nô còn không bằng rời đi. Nhiều dân tị nạn hội tụ tạo thành khổng lồ trốn hoang đội ngũ, trong quá trình này, liền có rất nhiều người bị chết đói, chết rét. Như vậy thê thảm không thể miêu tả. An Thuần Thành, là Ngô Quốc một tòa thành trì. Bên ngoài thành, đám dân tị nạn ở tập trung chung một chỗ, đắp thấp lùn nhà lá lều chật vật cuộc sống. Đột nhiên có một đội binh chốt xuất hiện, giống to để cho bọn họ rời đi. Trời giết à, dựa vào cái gì cũng không để cho chúng ta đợi. Các ngươi những xúc sinh này, các ngươi làm sao có thể làm chuyện như vậy, các ngươi cũng là người nước Ngô à, đám dân tị nạn lớn tiếng mắng nhiếc. Không sai, đuổi bọn hắn chính là Ngô Quốc quân đội, trong đó còn có bọn họ khuôn mặt quen thuộc. Đại nhân, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt lắm, một người lính hướng về phía mình thượng quan, chật vật hỏi. Ta biết, có thể không có cách nào, đây là quận trưởng đại nhân mệnh lệnh. Hắn lắc đầu một cái, trong mắt cũng có rất nhiều không đành lòng. Đem người nước mình đã tìm đến nước hắn, như vậy sự việc chân thực có làm trái người lễ. Có thể coi là quận trưởng đại nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể cái gì đều nghe từ đi. Lính quèn lấy dũng khí nói một câu, tới từ chúng ta cùng Vệ Quốc kết minh, thật giống như càng. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn, vậy ngươi cảm thấy lại có thể làm sao đâu, coi như ở nơi này đi xuống, vừa có thể còn sống sao. Vị này thượng quan trầm giọng nói, liền liền ta đều đã quên lần trước ăn no là cảm giác gì, huống chi bọn họ. Lính quèn yên lặng không nói, bây giờ Ngô Quốc liền liền bọn họ cũng không thấy được bất kỳ hy vọng nào, mệnh quá cõng. Đầu tiên là Tề Sở cuộc chiến, Ngô Quốc là Tề Quốc một khối, kết quả Tề Quốc thảm bại lui trận. Sau đó lại là bốn liên hiệp quốc minh cùng Sở Quốc đại chiến, bọn họ lập trường Sở Quốc, kết quả Sở Quốc bị diệt, một cái mới vương triều thành lập. Ngô Quốc bản thân cũng không phải cái gì nước lớn, tham dự cái này hai lần đại chiến, đã đem quốc lực hao tổn không còn một mống, mà không có bất kỳ thu hoạch, loại tổn thất này không phải mấy năm có thể khôi phục. Cho dù không có Vệ Quốc chèn ép cũng tốt không tới chỗ nào, huống chi hiện tại cái loại này thế cục. Để cho bọn họ rời đi đi, cái đó quân lính đầu mục trầm giọng nói. Đại Tần mới xây, nghe nói Tần Hoàng lệ tinh đồ trì, phát triển dân xanh, đi nơi nào, có lẽ còn có thể có hy vọng, ở chỗ này. Hắn lắc đầu một cái, không nói gì. Nhưng lính quèn nhưng rõ ràng là ý gì. rời đi, nhanh lên một chút rời đi nơi này, đi Tần Quốc, đi nơi đó có hy vọng. Lính quèn đột nhiên lên tiếng hô to, chỉ là hắn trong mắt đã cầu nước mắt, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Ở nơi này loại xua đuổi dưới, có rất nhiều người đều bị bách rời đi, bước lên một cái chốn hoang đường. Mà giống nhau một màn, phát sinh ở các nơi. Thậm chí đến cuối cùng, ở trong cái vòng này cũng truyền lưu nổi lên một loại giải thích. Muốn còn sống, muốn an thần, cũng chỉ có thể đi Tần Quốc. Bất kể là bị cưỡng bách vẫn là tự nguyện, tổng dân tị nạn triều là hình thành. Tùy ý có thể gặp một chi cây đội ngũ khổng lồ tiến hành một tràng lớn di truyền. Quảng cáo, thiên vấn mục đích đạt tới. Hắn biết Vương Khang đang lệ tinh đồ chỉ phát triển dân xanh khôi phục kinh tế, lập ra tất cả loại chánh lệnh, đánh hào thân, bình dân oán. Đã tương đương có khởi sắc, mọi người sinh hoạt tốt cũng nhìn thấy hy vọng, bọn họ hơn nữa tích cực hướng lên cũng sẽ không lại đi mê tín cái gì Thái Thượng Giáo. Đây là Thái Thượng Giáo ở Tần Quốc khó mà phát triển nguyên nhân căn bản. Mà như vậy Tần Quốc cũng không phải hắn có thể đánh bại. Vì vậy, hắn ở nơi này thời kỳ mấu chốt đem đông đảo dân tị nạn xua đuổi đến Đại Tần. Như vậy cũng tốt so vốn là 100 người há mồm ăn cơm, mà hiện tại biến thành 1.000 bản. Người Vương Khang người thiết lập vẫn luôn là yêu dân như con, cho nên cũng có cực lớn danh vọng. Thấy thê thảm như vậy tình trạng, người biết chẳng ngó ngàng gì tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi một bước nói, như thế nhiều dân tị nạn tràn vào, đối Đại Tần tài nguyên cũng là một loại cướp đoạt, không đúng sẽ đưa tới tất cả loại xã hội mâu thuẫn, gia tăng gánh vác. Đây là nhất không dễ xử lý. Dù gì, đem những dân tị nạn này xua đuổi cũng là giảm bớt hắn tự thân gánh vác. Đây chính là thiên vấn mục đích, hắn không có phái binh tác chiến, mà là dùng hết so quân đội lợi hại hơn vũ khí. Khổng lồ dân tị nạn triều di truyền, trong quá trình này, như cỗ người không ngừng chết đi, hoặc là chết đói, hoặc là chết rét, hoặc là bị bệnh chứng. Có thể quy mô quá lớn, cơ số quá lớn, hơn nữa theo thời gian rời đổi, khí hậu dần dần trở nên ấm áp, vậy giảm bớt đoạn đường này gặp trắc trở, để cho bọn họ được bước nhanh hơn. Đến mức này, đã không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ mong mỏi có thể ở Tần Quốc tìm được hy vọng, thời gian đảo mắt thời gian liền đi tới tháng 4. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.